Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, không làm ăn này. Đẩy ra nhà mình sân nhỏ, Biên Thụy hô, nãi, mẹ, nãi nãi ngay tại gian phòng trong nạp đáy giày đâu, nghe được đại tôn tử gọi mình, đứng lên cách cửa sổ hỏi, chuyện gì à? Biên Thụy nói ra, tiếp một người bạn sống, nói cho 5.000 khối, để ta cho hắn chế mấy đầu dây cung, ngài cho ta giúp một chút. Biên Thụy nãi nãi nghe xong có tiền, thế là buông xuống trong tay đế giày, đi tới giữa sân. Biên Thụy lão nương hiện tại cũng không ở nhà, thế là hai ông cháu ngay tại trong viện nói tới kiếm tiền. Dựa vào không đáng tin cậy a, bằng hữu của ngươi đốt tiền nấu trứng. Lão thái thái không thể lý giải, mấy cây dây cung có thể đáng 5.000 khối. Đàn cổ lão thái thái là biết đến, nhà mình cháu trai từ nhỏ đã chơi vật kia, chủ yếu là 5.000 đồng tiền dây cung để lão thái thái không tin. Người tiền đặt cọc đều đánh tới, chờ có thời gian ta đi trên trấn lấy giao cho ngài, Biên Thụy vui vẻ nói. Tựa như là thực sự có người đưa tiền để hắn chế dây cung đồng dạng. Biên Thụy người lười cũng không có cái này kiên nhẫn, nhưng là nãi nãi cùng mẫu thân có a, hơn nữa còn có thể biến hướng cho các nàng một điểm tiền. Không thể chính là cả hai cùng có lợi. Đừng nói Biên Thụy bất hiếu, Biên Thụy hiện tại là muốn cho tiền, nãi nãi cùng mẫu thân cũng sẽ không cần, bởi vì các nàng cảm thấy trong nhà tiền hiện tại liền đủ sai. Không cần thiết cầm cháu trai tiền, liền chút chuyện này, người cũng đừng coi thường cái này mấy cây dây cung, chế phồn vô cùng, đầu tiên là kéo tơ, sau đó là chọn tia muốn thuần sắc, chỉ lấy màu u lam, lại vượt mảnh càng tốt. Hơn nữa còn nếu là ngay ngắn, mỗi một cây còn muốn có thể chịu nổi 9 lượng trọng lượng. Thô dây cung lấy 20 cây là tâm, mảnh dây cung lấy 16 căn là tâm, nhỏ nhất 8 cái là tâm. Trước chế tâm, chế xong tâm nhập nhựa cây ngâm chế, tâm liệu ngâm chế tốt sau, lại lấy 36 cái biên là sấn, phẩm chất giảm dần, tốt sau lại vào nhựa cây. Lặp đi lặp lại dùng mộc nện gõ, tự nhiên hong khô sau, phía ngoài cùng lại lấy tia biên chế là áo, biên tốt sau lại vào nhựa cây, ngay ngắn chế xong sau, còn phải lại thấm 6 lần nhựa cây, cuối cùng chế thành 5 cái bên trong có thể thành 1-2 căn liền xem như tốt, Biên Thụy nói. Đây không phải chịu người a, lão thái thái nghe đều có chút trợn tròn mắt. Lần này nàng cảm thấy làm như vậy 5.000 tuyệt không quá mức. Biên Thụy trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nếu không phải rườm rà như vậy, Biên Thụy về phần hao tổn tâm trí a, vậy ta trước kéo tơ, biên sự tình ngươi đến lúc đó nói làm sao biên. Lão thái thái là cái hấp tấp tính tình, nói làm liền làm. Nói xong lôi kéo cháu trai bắt đầu nấu nước ngâm kén. Đừng đều ngâm a, lưu mấy cái kén, về sau cái này tầm chính chúng ta nuôi. Biên Thụy xem xét nãi nãi muốn đem cả rổ kén đều rót vào trong nước, lập tức đưa tay ngăn cản. Lão thái thái ngừng tay, tổ tôn hai nhặt được 10 cái kén bầy ở một bên, bắt đầu bỏng lên kén tới. Giang Nam rất nhiều người ta trồng tầm là có truyền thống. Kéo tơ đối với lão thái thái dạng này số tuổi người cũng không xa lạ gì. Mạnh hơn Biên Thụy nhiều lắm. Kén tầm tử đều rút tốt. Sắc trời cũng liền không sai biệt lắm. Chờ lấy mẫu thân vừa về đến, nghe nói việc này cũng vén lên tay áo gia nhập vào. Một lát sau, phụ thân của Biên Thụy tổ phụ cũng đều trở về. Người cả nhà xuất động. Đến hơn 8 giờ tối chuông lúc này mới đem tia cho rút tốt. Ăn cơm tối, Biên Thụy bên này trở về suy tư một chút mình thiết kế một cái dùng tay biên tia máy móc. Ngày thứ 2 giáo tổ mẫu, mẫu thân như thế nào biên dây cung tâm, còn có dây cung sấn hợp âm áo. Chờ lấy hai vị một học xong sau, Biên Thụy đến là không xen tay vào được. Một rổ kén, cuối cùng lựa đi ra có thể sử dụng tia chỉ có 1/3. Khẳng định không đủ 3 giường đàn. Thế là Biên Thụy lại làm 2 rổ, giao cho tổ mẫu cùng mẫu thân sau. Mình mở lên xe tải đông lạnh đi Minh Châu, chuẩn bị cùng nhà mình khuê nữ ngây ngốc 2 ngày, hưởng thụ một chút cha con thiên luân. Nguyên liệu nấu ăn cái gì Biên Thụy đều mang đầy đủ hết. Mặc dù không có khách nhân nào, nhưng là đối với Biên Thụy đến nói, có hay không khách nhân không trọng yếu. Trọng yếu là hưởng thụ mình chuyên tâm xào nấu ra đồ vật. Đương nhiên người cũng có thể hiểu thành Biên Thụy bản thân an ủi. Thứ sáu ban đêm, đi uông tiệp ra tiếp nữ nhi. Biên Thụy cưỡi mô tơ mang theo nữ nhi đến mình tiểu quán tử. Hai cha con một cái chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, một cái ở bên cạnh đứng tại trên ghế nhỏ, trước mặt bày cái tiểu cái thớt gỗ, học lấy phụ thân dáng vẻ, cắt lấy đồ vật chơi. Hai cha con chính hưởng thụ cái này khó được cốt nhục thân tình thời điểm. Cổng vang lên một trận xe gắn máy tiếng động cơ. Biên Thụy ngẩng đầu một cái, phát hiện Hồ Thạc tiểu tử này mang theo mũ giáp đi đến. Hồ thúc thúc, tiểu nha đầu nói ngọt, nhìn thấy Hồ Thạc liền cướp gọi người. Ai, bé ngoan, nghĩ thúc thúc hay chưa? Hồ Thạc vừa nói một mặt đem vác tại sau lưng tay lấy ra. Trên tay là một cái vải nghệ lão hổ. Hoa, tiểu lão hổ, thả ra trong tay chù đao. Nhận lấy lão hổ tiểu nha đầu rất vui vẻ. Liên tiếp xông Hồ Thạc nói 3 tiếng tạ ơn. Bé ngoan ở bên cạnh chơi biết. Ta và cha ngươi trò chuyện, Hồ Thạc nói. Tiểu nha đầu hiện tại có bố lão hổ. Sớm đem lão cha cấp quên đến một bên. Tự mình ngồi xuống trên một cái ghế. Bắt đầu chơi tiếp. Chuyện gì? Ngươi muốn kết hôn? Biên Thụy cầm lấy khăn mặt trà sát một cái tay. Hồ Thạc nói. Không phải. 2 ngày nữa mọi người chuẩn bị đi chạy núi hoạt động. Ngươi có đi hay không? Ta mang theo hài tử đâu? Không đi được. Biên Thụy nói. Hồ Thạc nói. Không phải ngày mai. Là cuối tuần. Cuối tuần bé ngoan không phải có khóa muốn lên à? Ngươi cũng có thời gian. Cuối tuần đoán chừng cũng không được. Biên Thụy hơi lung lay một chút đầu. Trong nhà còn có đàn dây cung muốn chế đâu. Hiện tại chế dây cung còn không thể rời đi Biên Thụy chỉ đạo. Mẫu thân cùng nãi nãi mặc dù thận trọng, nhưng là có chút quan khiếu còn muốn Biên Thụy đi nắm chắc. Hồ Thạc nghe có chút mất quên nói ra. Vậy ta cũng không đi. Vì cái gì? Ngươi không đi, Chu Chính không đi, Ngũ Thượng Bân xuất ngoại đi chơi. Từ Nhất Phong muốn đi thủ đô đi công tác. Ta một người đi rất không ý tứ, Hồ Thạc nói. Biên Thụy nghe cười nói. Mọi người cũng không phải 20 tuổi. Ai không có chuyện gì à? Chúng ta không đi ngươi vừa vặn giao điểm bạn mới. Chơi Indian chủ xe, 20 tuổi nguyên bản liền không nhiều. 30 tuổi cùng 40 tuổi mới là trung kiên. Phú nhị đại phần lớn chơi xe thể thao đi. Giống như là chơi Harley. Indian phần lớn là trong túi kiếm lời ít tiền. Có mấy cái cả ngày chạy núi chơi. Không kiếm tiền á. Thu thập không đủ người kia là không thể bình thường hơn được sự tình. Đúng rồi, Chu Chính tại sao lại không đi? Biên Thụy nhớ tới Chu Chính, liền hỏi. Hồ Thạc nói ra, nhà hắn lão gia tử, đoán chừng chưa được mấy ngày. Biên Thụy nghe cảm thấy lần trước nói lão gia tử liền chưa mấy ngày. Làm sao hiện tại vẫn là chưa mấy ngày? Nhà hắn lão gia tử mệnh thật đúng là cứng rắn a. Ai, ngươi là không gặp, nguyên bản Chu Chính cái gì bộ dáng, hiện tại cũng nhanh gầy thoát nước. Hồ Thạc thở dài một hơi, nói đến lần trước nhìn thấy Chu Chính lúc, Chu Chính bộ dáng, không nghĩ tới, hắn vẫn là cái hiếu tử, Biên Thụy nói. Biên Thụy cùng Chu Chính giao tình không tệ, Chu Chính trước kia còn giúp qua Biên Thụy một điểm nhỏ vội vàng. Giống như là xe gắn máy bài chính là Chu Chính cho làm. Trước kia cùng Hồ Thạc làm ăn thời điểm, Chu Chính cũng giúp đỡ giải quyết qua một chút phiền toái nhỏ. Nhà hắn lão gia tử chính là Kình Thiên Bạch Ngọc Trụ. Lão gia tử đổ, nhà bọn hắn về sau phiền phức nói không chừng liền đại đi. Nghe nói hiện tại hắn mấy cái đường huynh đệ ở giữa liền bắt đầu nhao nhao túi bụi. Ai? Hồ Thạc nói, Biên Thụy bên này có chút khó khăn. Khó xử cái gì đâu? Trước kia hắn không giúp đỡ được cái gì, tự nhiên cũng liền không có khó xử. Nhưng là hiện tại không gian trong bị trồng một gốc tuổi thọ song đâu. Chu Chính lại xem như đã giúp hắn người. Biên Thụy bên này có chút không quyết định chắc chắn được. Đến không phải Biên Thụy hẹp hòi, mà là cái đồ chơi này ăn sau chân chính hiệu quả gì hắn cũng không biết. Truyền thuyết thứ này tóm lại là truyền thuyết. Vạn nhất đem người ta lão gia tử ăn chết làm sao bây giờ? Biên Thụy ở trong lòng hảo hảo bàn nhất định một cái. Cuối cùng vẫn là quyết định xuất ra một chút đến. Chu Chính đã giúp việc khó của hắn. Hắn bên này đã có nửa điểm khả năng liền phải giúp một cái. Ta bên này có thứ gì? Ngày mai ngươi buổi sáng tới lấy. Đưa cho Chu Chính. Nói cho hắn biết không đến vạn bất đắc dĩ đừng dùng. Nếu như là tất cả phương pháp đều vô dụng, lại dùng ta cho đồ vật thử một chút, nhớ kỹ nhất định phải vạn bất đắc dĩ, bởi vì ta cũng không biết cái đồ chơi này hiệu quả thế nào. Biên Thụy nói, thứ gì? Hồ Thạc rất hiếu kỳ, buổi sáng ngày mai ngươi sẽ biết, nhớ kỹ nhất định phải làm cho hắn chú ý, không phải vạn bất đắc dĩ đừng dùng. Ta cũng không biết cái đồ chơi này có hiệu quả hay không, Biên Thụy trịnh trọng nói. Được, vậy ta buổi sáng ngày mai cho hắn đưa qua, Hồ Thạc nói. Đúng rồi, ta lần trước cùng ngươi nói sự tình suy tính không có. Hồ Thạc lại nói, Biên Thụy hỏi, sự tình gì? Trở về chuyện công việc, a, hai chúng ta huynh đệ kia là hành cáp nhị tướng. Song kiếm hợp bích vô địch thiên hạ a, Hồ Thạc nói. Biên Thụy cười lắc đầu. Cảm ơn ngươi hảo ý. Ta hiện tại thời gian rất tốt. Liêm khiết thanh bạch cười thấy nhật nguyệt. Trong đó mùi vị thực sự ngươi dạng này nhân sĩ thành công là sẽ không hiểu. Ngươi không thể cứ như vậy trầm luân xuống dưới a. Căn phòng lớn đại du thuyền đều chờ đợi ngươi đây. Hồi tiểu sơn thôn ổ lấy kêu cái gì sự tình. Đến lúc đó đồng học một tụ hội. Người khác đô sự nghiệp có thành tựu. Người nhiều xấu hổ a, Hồ Thạc nói. Biên Thụy cười nói. Họp lớp tụ chính là ngày xưa tình nghĩa. Nếu quả thật biến thành khoe khoang biết. Cái kia không đi cũng được. Được, nói không lại ngươi. Ta cảm thấy một ngày nào đó. Ngươi phải cạo cái đầu chọc làm hòa thượng đi. Còn vô dục vô cầu, Hồ Thạc đối với Biên Thụy hiện tại trạng thái rất im lặng. Ngay tại hai anh em chính trò chuyện đâu, đột nhiên cửa lại bị đẩy ra. Biên Thụy nhìn phía cổng, phát hiện một vị chừng 30 tuổi, ăn mặc rất tinh xảo nữ nhân đi đến. Xin hỏi đây là Biên gia tiểu quán a? Nữ nhân há miệng hỏi. Biên Thụy nói, phải, ngươi chính là lão bản. Thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu, nữ nhân nói, trưa mai ta nghĩ chiêu đãi 6 người. Không biết người bên này có thể hay không chuẩn bị. Biên Thụy nhìn qua nữ nhân hỏi, ta bên này giá cả ngươi xem a. Nữ nhân nhẹ gật đầu, ta đặt trước tốt nhất, 2000 một vị, 6 người, hiện tại cần giao tiền đặt cọc a. Biên Thụy không nói gì, nhìn qua nữ nhân nhìn một hồi, nhìn nữ nhân có chút không biết làm sao. Làm sao? Không biết ai bảo ngươi tới. Nhưng là ta nói chính là không cần. Ta cự tuyệt ngài sinh ý. Biên Thụy nói xong, đưa tay làm một cái mời đi ra ngoài thủ thế. Không có người nào để ta tới. Ngươi người này có sinh ý còn không làm. Trên mặt nữ nhân có chút nhịn không được rồi. Biên Thụy không có nói nhiều. Tiếp tục nhấc lên tay. Xin ngài rời đi, ta chỗ này làm ăn. Không phải ngươi nghĩ đến liền có thể tới. Còn được nhìn tại yêu thích. Nữ nhân nghe xong, lúc này mới quay người đẩy cửa ra đi ra ngoài. Ta đi, ngươi nghiêu bức đại phát. Có sinh ý tới cửa còn không làm. Hồ Thạc chờ lấy nữ nhân vừa ra khỏi cửa liền nói. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.